anh thèm nhớ ảnh. Trần Tư Hân giận dỗi, đáng tiếc anh hai không cố gắng, đối với chị Giai Âm một chút cũng không để tâm, nếu không thì với điều kiện của anh hai, không chừng chị Giai Âm sẽ đáp ứng thì sao? Chỉ là Quyền Thiệu Viêm đối với chị Giai Âm thật sự rất tốt. Trần Tư Hân nhìn bụng Mục Giai Âm lại lén lút đặt tay lên bụng cô, bí mật ghé vào tai cô nói nhỏ. Chị Giai Âm, em nghe mẹ nói chị mang thai, có phải thật hay không? Bà mẹ cũng là để cô đi xác nhận chuyện này có thật hay không, đúng là một đôi gió chiều nào theo chiều đó. Trần Tư Hân nghĩ thầm, vừa thấy chị Giai Âm với Quyền Thiệu Viêm quan hệ tốt, tâm tư bọn họ liền thay đổi theo. Mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn ép cô thề cả đời không được qua lại với Mục Giai Âm. Mục Giai Âm mỉm cười gật đầu, em đã nói mà. Trần Tư Hân vỗ tay nói, hồi nãy thấy chị ôm bụng em liền đoán chị nhất định là khó chịu. Em phải nói tin tức tốt này với anh hai. Trần Tư Hân nói xong liền phất tay với Mục Giai Âm, muốn chạy đi lấy di động của mình. Dayang Dan Likuridon, nói cho Trần Phó Dương biết sao, cô đang lo tin tức này phải nói như thế nào. Trần Tư Hân lại giúp cô giải quyết khó khăn, lễ vật của Trần Phó Dương. Hướng Tình đã đứng ở bên cạnh cô từ sớm, chỉ là thấy Mục Giai Âm với Trần Tư Hân quá mức thân mật cô cũng không tiện tới quấy rầy. Vẫn là không nên để cho Quyền thiếu biết, Trần Tư Hân vẫn cho rằng Mục Giai Âm với Trần Phó Dương đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng Hướng Tình lại biết chuyện không đơn giản như vậy. Mục Giai Âm gật đầu cầm lễ vật siết chặt vài phần mới hỏi. Vị này là, Hướng Tình sao lại tìm một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy kết làm bạn trai chứ? Cô nhớ bản thân Hướng Tình của mình kết bạn với đàn ông rất nhiều, giữa bọn họ cũng vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau. Hướng Tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giới thiệu với cậu một chút, cậu ta tên là Lăng Diệc Dương, là con trai của CIO công ty Ngẫu Ngộ, học chung trường trung học với mình, là học đệ. Hướng Tình một bên kéo Lăng Diệc Dương tới trước mặt Mục Giai Âm một bên giới thiệu. Cách chương.